Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 996, chương 997, Thần Giới Phẫn Nộ. Đây chính là siêu thoát hỗn độn cảnh giới sao? Tô Hạo Thần chậm rãi mở ra hai mắt, phát hiện chứng kiến tất cả, đã cùng nguyên lai hoàn toàn khác biệt. Lúc trước hỗn độn, tổng cho hắn một loại mơ hồ không rõ cảm giác, cả người đợi ở trong hỗn độn. Liền giống như thân ở mộng cảnh đồng dạng, không chân thực, nhưng là hiện tại, hắn phát hiện bản thân giống như cũng đã, có thể triệt để trưởng khống hỗn độn. Cái này nhất phương thế giới bên trong không có bất luận cái gì đồ vật, có thể giấu giếm được bản thân cảm giác, thậm chí hỗn độn mỗi một tia lực lượng vận chuyển, bản thân đều có thể rõ ràng trong lòng. Đồng thời hắn cảm giác mình lực lượng, cũng đã trước đó chưa từng có cường đại. Liền giống như bản thân chỉ cần trong lòng một cái ý niệm trong đầu, liền có thể tùy tiện hủy diệt hỗn độn tất cả. Có thể nói, hắn cũng đã trở thành cao ở hỗn độn tồn tại. Thế giới này cũng đã rốt cuộc không biện pháp trói buộc hắn. Bất quá tương đối tiếc nuối là, khi hắn muốn xông ra hỗn độn, tiến vào cái kia vực ngoại thế giới thời điểm, lại phát hiện một đạo to lớn vô cùng bình chướng ngăn trở ở trước mặt hắn. Đạo kia bình chướng không phải đến từ hỗn độn, mà là đến từ vực ngoại thế giới. Liền giống như kia thế giới đang tận lực che đậy ngoại lai giả tiến vào một dạng. Đồng thời Tô Hạo Thần còn phát hiện, làm bản thân về đến thời gian điểm xuất phát thời điểm, vẫn như cũ không biện pháp nghịch chuyển thời gian, tiếp tục tiến về càng cổ lão niên đại. Hắn suy đoán, đây là bởi vì càng cổ lão niên đại thời điểm, hỗn độn cùng vực ngoại thế giới là kết nối cùng một chỗ. Bản thân tất nhiên không biện pháp tiến vào vực ngoại thế giới, tự nhiên cũng liền không thể nghịch chuyển hỗn độn bị đông kết thời gian. Thế nào mới có thể tiến về cái kia vực ngoại thế giới đây? Tô Hạo Thần khẽ nhíu mày, nhưng không cảm giác được đầu mối. Hắn lắc lắc đầu, được rồi, tạm thời trước không muốn cái này. Vẫn là trước trở lại tương lai giải quyết thần giới a. Đợi đến đem thần giới diệt sát, ta có nhiều thời gian suy nghĩ, như thế nào mới có thể rời đi hỗn độn. Nghĩ tới đây, hắn thân hình lóe lên liền biến mất không thấy. Tương lai, vô tận hỗn độn, thần giới vẫn như cũ bị nhốt ở trong thời không lao lung. Bất quá giờ phút này thần giới đã cùng Tô Hạo Thần rời đi thời điểm có to lớn biến hóa. Thần giới ý chí đi qua vô số năm tu luyện, hấp thu luyện hóa đại lượng cao thủ, kỳ thật cũng đã chạm tới siêu thoát hỗn độn thời cơ. Chỉ bất quá cái này thời cơ cũng không rõ ràng, thần giới ý chí vẻn vẹn chỉ là có chỗ đốn ngộ. Mơ hồ có thể cảm nhận được hỗn độn bên ngoài, một cái khác thế giới tồn tại, cũng không có quá lớn nắm chắc, có thể nhờ vào đó siêu thoát hỗn độn, cho nên hắn nguyên lai ý nghĩ là hy vọng có thể tiếp tục thôn phệ xuống giới võ giả, tiếp tục không ngừng tích lũy, để tương lai lấy được càng lớn đột phá nắm chắc. Nhưng là Tô Hạo Thần xuất hiện, lại triệt để làm rối loạn hắn kế hoạch. Bây giờ hắn thân vùi lấp thời không lao lung, liền chạy trốn cơ hội đều không có. Nếu như một khi Tô Hạo Thần tại quá khứ tìm được phá giải hắn nhược điểm phương pháp, như vậy hắn liền chết định. Cho nên bức bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể hiện tại liền cưỡng ép đột phá, hy vọng có thể thành công siêu thoát hỗn độn. Cũng chỉ có như thế, hắn mới có thể phá vỡ thời không lao lung, tiến tới trái lại giết Tô Hạo Thần. Bản tôn cố gắng vô tận tuế nguyệt, cũng không tin không cách nào đột phá thành công. Thần giới ý chí bắt đầu toàn lực thể ngộ, phía kia thần bí vực ngoại thế giới. Thời gian vội vàng trôi qua, trên người hắn khí thế càng ngày càng mạnh. Thậm chí khuấy động hỗn độn như đại dương sôi trào. Dần dần, kinh khủng khí thế vượt qua hỗn độn, tiến nhập thánh giới, nhường thánh giới thiên địa vì đó biến sắc. Thiên võ thánh giới, ở thần giới khí thế áp bách dưới, toàn bộ thế giới đều ở vào một loại kiềm chế bầu không khí. Thiên không hàng năm mây đen giăng kín, thái dương đã có rất nhiều năm không có đi ra. Đại địa bên trên khắp nơi tràn ngập mục nát ẩm ướt khí tức. Đây là bởi vì hàng năm không gặp ánh nắng tạo thành, mà phân tán ở các nơi đám võ giả phát hiện, bọn họ ở đáng sợ khí thế áp bách dưới, thậm chí ngay cả tu vi đều cũng không còn tiến cảnh. Tất cả mọi người đều cảm nhận được một loại tận thế tiến đến kinh khủng. Ở nơi này loại hoảng sợ không chịu nổi một ngày phía dưới. Thời gian mỗi năm đi qua, thần giới tản mát ra khí thế càng ngày càng kinh khủng. Càng về sau, thậm chí cũng đã áp bách thánh giới không gian, đều bắt đầu có sụp đổ dấu hiệu. Nếu như tiếp tục như thế, chỉ sợ thánh giới liền muốn lần nữa bị thần giới ý chí hủy diệt. Hỗn độn, thần giới quanh người năng lượng kinh khủng sôi trào, không ngừng trùng kích chung quanh thời không lao lung. Đi qua những năm này tu luyện, hắn tu vi cũng đã đi đến hỗn độn cổ thần đỉnh điểm. Giống như chỉ kém cách nhau một đường, liền có thể triệt để siêu thoát hỗn độn. Nhưng liền là lần này dây cách, lại phảng phất một đạo cái hào rộng, nhường hắn bất luận cố gắng như thế nào, đều không biện pháp chân chính siêu thoát ra ngoài. Đáng chết, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bản tôn tại sao liền không cách nào phóng ra một bước cuối cùng? Chân chính siêu thoát hỗn độn, thần giới ý chí phẫn nộ gào thét, lại không thể làm gì. Đáng tiếc Tô Hạo Thần hiện tại còn không có trở về. Nếu không thì có thể nói cho hắn, kỳ thật hắn hiện tại đột phá to lớn nhất chướng ngại, liền là không biện pháp triệu hoán đến vực ngoại lực lượng giáng lâm. Đó mới là siêu thoát hỗn độn mấu chốt. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, chấm ngoặc kép, một cỗ kinh người lực lượng ở chung quanh xuyên toa. Thời gian dài không cách nào đột phá, đã để thần giới ý chí tính nhẫn nại đi đến cực điểm. Rốt cục ở mấy trăm năm sau, hắn lại cũng vô pháp nhẫn nại. Đáng giận, vì cái gì bản tôn không cách nào đột phá? Vì cái gì? Thần giới ý chí phẫn nộ gào thét. Đột nhiên khổng lồ lực lượng bao phủ, trực tiếp bổ ra hỗn độn sông về thánh giới. Chẳng lẽ bản tôn không cách nào đột phá là bởi vì tự thân năng lượng tích lũy còn chưa đủ? Tất nhiên như thế, kia bản tôn liền đem thánh giới cùng vô số phàm giới toàn bộ thôn phệ. Cũng không tin còn sẽ đột phá không thành công. Đáng sợ thần lực chớp mắt liền tới, trực tiếp đem thánh giới cùng vô số phàm giới toàn bộ đều bao phủ ở bên trong. Sau đó liền hướng thần giới bên này lôi kéo. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, vô số hỗn độn năng lượng quay cuồng, không ngừng trùng kích thánh giới cùng phàm giới. Từng cái thế giới bên trong, đám võ giả kinh hãi muốn tuyệt. Bọn họ không cách nào tiến vào hỗn độn, cho nên căn bản liền không biết đến cùng xảy ra chuyện gì sự tình. Bọn họ chỉ có thể cảm giác được tận thế tựa hồ cũng đã càng ngày càng gần. Không cần bao lâu thời gian, đông đảo thế giới liền bị kéo tới phụ cận. Lúc này, thần giới đột nhiên bộc phát ra kinh khủng uy năng, thế mà trực tiếp phá vỡ chung quanh thời không lao lung. Nhìn đến đi qua những năm này tu luyện, hắn mặc dù còn không có siêu thoát hỗn độn, nhưng tự thân lực lượng cũng đã rất có tiến cảnh. Nếu không lại làm sao có thể thoát khốn mà ra? Giống, kinh thiên động địa tiếng giống giận dữ. Thần giới thân thể vỡ ra một đạo to lớn lỗ hổng, liền giống như một chương to lớn vô cùng miệng dường như. Mà ở trong mồm, thì là có vô số huyết nhục đang ngọ nguậy, đồng thời tản mát ra trận trận hôi thối. Vô số thế giới bị kéo túm tới, hướng trong mồm kéo đi. Lúc này, thánh giới đám võ giả cũng đã có thể xuyên thấu qua không gian, nhìn thấy thần giới tồn tại. Khi thấy tấm kia to lớn vô cùng bồn máu miệng lớn, tất cả mọi người đều kinh hãi muốn tuyệt, sợ hãi cùng tuyệt vọng tràn ngập ở mỗi người trong lòng. Các ngươi đều là bản tôn sáng tạo ra, hiện tại cũng là các ngươi báo đáp bản tôn thời điểm. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, thần giới ý chí đắc ý cuồng tiếu. Phảng phất cũng đã nhìn thấy bản thân thôn phệ vô số thế giới, sau đó siêu thoát hỗn độn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.